Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tát Mộc Yên. Răng rắc, hắn ta kêu a lên một tiếng, là tiếng giường gãy, vứt bỏ cánh tay chật khớp của Sở Hoán, mắt Mộc Yên cực kỳ tàn bạo. Cút. Nhìn Sở Hoán té xuống đất rền nhẹ, cả người Hứa Nhã như bị dọa choáng váng. Thấy Mộc Yên bước đến gần, bà bỏ lại Mộc Cầm, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Đôi môi tái nhợt của Mộc Cầm run run, lý trí đã gần như mơ hồ. Mẹ, cứu con, cứu đứa bé. Cô suy yếu, giọng nói nỉ non càng ngày càng nhỏ. Mộc Yên nhìn thấy Hứa Nhã Như bỏ lại cô chạy ra ngoài. Mộc Yên liền trầm trọc. Thật là một người mẹ tốt. Đứng lên, liếc nhìn nhân viên bán hàng bị dọa sợ co rúm lại. Mộc Yên cười khẽ. Tiểu thư, tôi cảm thấy có lẽ nên gọi 120 đi. Chậm nữa sẽ là một xác hay mạng đó. Đi được hai bước, cô dừng lại tiếp tục nói. Nhưng cô cũng có thể không cần để ý tới. Dù sao mẹ cô ta cũng không thèm quan tâm sự sống chết của cô ta. Cô cần gì phải làm điều thừa thãi? Rõ ràng chỉ là đứa con gái trẻ tuổi. Vì sao mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ như vậy? Một phút đó, cô quyến rũ, gợi cảm, ngang ngược, quả thực khiến người ta giận điên lên. Sở Hoán ngã ngồi, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại từ hành động vừa rồi của Mộc Yên. Người về xem đều đồng loạt nhường đường cho cô, ai cũng không dám nói cô không đúng. Một người khá đẹp trai đang dựa ở cửa, dùng ngữ xem đầy đủ tình huống vừa rồi của Mộc Yên, đôi mi thanh tú ngả ngớn, mặt của cô đã sớm không còn vẻ vui cười ngày thường. Dùng mạo của cô che khuất thâm ý trong mắt cô, dùng ngữ tự nỉ non. Vốn tưởng rằng là một tiểu bạch thỏ nhu thuận, không ngờ lại là một con mèo hoang nhỏ dương nanh múa vuốt. Không, có lẽ phải nói là một con hổ nhỏ mới đúng. Cô không ngờ là một cô gái như vậy lại luôn mèo mèo làm nũng với ai đó. Có chút thú vị. Mùi mỏng nhếch lên, khó phân biệt được thâm ý trên mặt dung ngữ. Vừa đổ xe về tới nơi, vừa đúng lúc cô nhìn thấy Mộc Yên bị đánh. Vội vàng muốn đi lên che chở cô, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị khí thế của cô nhóc kia làm chấn động. Vẻ ngoan độc trong nháy mắt, xinh đẹp lại tàn bạo. Cô chỉ biết anh cả nhà mình sẽ không chọn đại người. Một cái bình hoa giống như tiểu bạch thỏ không có thể khiến cho anh ấy hứng thú được. Nhưng cô nhóc này cũng ngụy trang quá tốt, ngay cả cô cũng không phát hiện được. Nhìn Mộc Yên chậm rãi đi ra ngoài, cô đã thu lại vẻ tối tăm và ngoan độc vừa rồi, khôi phục lại bộ dáng em gái nhỏ khôn khéo. Dung ngữ nhìn thân hình cô đến càng lúc càng gần, đôi mắt sâu thẳm. Che giấu mình như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Có đôi khi, muốn biết mục đích của đối phương thì cách tốt nhất chính là phối hợp với cô ấy tiếp tục ngụy trang. Mà Dung ngữ cũng nhận ra điều này. Cô đứng ở cửa vừa thấy Mộc Yên đi đến, liền vội vàng nghênh đón. Có mẹ nó, chỗ dừng xe thật sự khó tìm. Thấp giọng trừ một tiếng, cô nghiêm mặt nhìn mặt Mộc Yên sưng đỏ. Chị dâu nhỏ, chị sao vậy? Cô biết rõ còn cố hỏi. Không có gì. Mở cửa xe ngồi vào trong, Mộc Yên liền tiếp tục im lặng. Tựa đầu vào lưng ghế dựa, cô híp mắt như muốn ngủ. Một đường không nói gì, ngoài xe trời dần dần tối lại, gió lớn giật mạnh, là dấu hiệu của một trận mưa to. Mộc Yên từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được gió thổi vào cửa kính xe. Nếu cha của cô không phải Mộc Quốc Hồng, cô thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Mộc nữa. Nếu bọn họ vẫn coi cô là Mộc Yên, luôn ngoan ngoãn nghe lời như trước, thì bọn họ đã hoàn toàn sai rồi. Con mắt đang nhắm, đột nhiên mở ra, sự khôn khéo khiến mọi thứ trên thế gian mất đi ánh sáng chỉ trong nháy mắt. Liếc mắt nhìn qua sườn mặt của tài xế, Mộc Yên cười. Cô út nhà cô thật đáng yêu. Nếu cô muốn giả bộ không phát hiện, vậy để cô tiếp tục chơi đi. Hết tập 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Để được nhận thông báo và đón xem tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Nghe Audio Chuyện Nguồn Tình, bấm vào chiếc chuông. Còn bây giờ, Phan Hồng xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.